Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, bà thể hạm đội Hội Xuyên Việt Lang Thang Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, theo giọt nước cùng tam thể hạm đội đồng thời đến nơi. Trên địa cầu thế cục đạt tới chưa từng có khẩn trương. Á Châu hạm đội xuất kích, tin tức lan truyền nhanh chóng. Lớn như thế quy mô quân sự điều động, trên cơ bản không có khả năng giấu giếm ở. Lúc này công chúng thái độ cùng lúc trước liên hợp hạm đội xuất phát thì hoàn toàn bất đồng. Phần lớn đều cho rằng đây là có đi không có về. Nếu như nói liên hợp hạm đội là vì khinh địch đại ý dẫn đến toàn quân bị diệt, như vậy lần này Á Châu hạm đội chính là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, cho dù là dưới loại tình huống này, cũng như cũ có người ôm trong lòng lòng tin cùng hy vọng. Tin tưởng vững chắc đó cũng không phải xuất phát từ vô tri cùng ngạo mạn chịu chết hành vi. Trung quy kiều luật xác thực phá hủy qua một cái giọt nước. Tại bất an cùng lo nghĩ, Á Châu hạm đội chính thức xuất phát, chuẩn bị tại sao mộc quỹ đạo phụ cận chặn đường 9 cái giọt nước. Khai hỏa trận này nhân loại cùng tam thể văn minh quyết chiến phát súng đầu tiên. Cùng lúc đó, tại giọt nước đến nơi phương hướng tương phản Thái Dương hệ một chỗ khác, tam thể hạm đội tựa như sắp xếp hảo quần tinh, trang nghiêm địa rời qua thương khung, vững bước hướng địa cầu xuất phát. Này chi tam thể hạm đội tổng cộng có hơn 1.000 tàu chiến hạm. Bởi vì trận hình vấn đề, tuyết địa công trình vẻn vẹn phát hiện hơn 400 con quỹ tích. Bất quá loại này sai số rất nhanh đã bị uốn nắn. Bởi vì tam thể hạm đội tên lửa đẩy ở trong không gian hình thành 1.000 khỏa mặt trời nhỏ. Căn bản không cần tuyết địa công trình cũng có thể thấy rõ tam thể hạm đội tới gần. Tam thể văn minh phi thuyền tương đối có đặc sắc, kia mặt ngoài cùng giọt nước đồng dạng hiện lên ngân sắc. Tựa như cả chiếc phi thuyền đều là từ thủy ngân chế tạo. Bất đồng là, tam thể ngoài phi thuyền xác cũng không phải là từ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu chế tạo. Tự nhiên cũng lại không có giọt nước như vậy tuyệt đối bóng loáng mặt kính. Tại thân hạm thượng còn có một ít bán trong suốt địa phương. Nhìn qua như là cửa sổ mạn tàu các loại đồ vật. Chỉnh thể nhìn lên giống như là một chiếc có được hoàn mỹ hình giọt nước ngoại hình ngân sắc tàu. Ngầm, hoặc là nói là quý danh. Sao cỡ lớn, giọt nước, tựa hồ tam thể văn minh chính là như vậy thiết kế phong cách. Tại những chiếc phi thuyền này bên trong, chở đầy lấy tất cả tam thể văn minh hy vọng thực dân đám người. Cũng ở dài rằng giặc mất nước hôn mê bên trong thức tỉnh. Mất nước tam thể người vẻ ngoài giống như là một trương khô quát da người. Bất đồng là, này trương da người là hiện lên thuần túy ngân sắc. Nhìn qua giống như là giấy bạc đồng dạng. Chồng chất chồng lên nhau giống như là một khối lớn băng lãnh kim loại. Thông qua chậm chạp địa bổ sung lượng nước, thân thể bọn họ từ mất nước bên trong dần dần khôi phục lại. Chỉnh thể trở nên giống như thủy ngân đắp nên nhân thể. Bộ mặt không có ngũ quan, chính là một cái bóng loáng nhô lên mặt kính. Tam thể người giao lưu cũng không cần thông qua ngôn ngữ. Vẻn vẹn chỉ cần một cái đối mặt. Từ đầu bộ mặt kính thấy được hai bên thân ảnh. Ánh mắt trùng hợp đã hoàn thành giao lưu. Đối với tam thể người đến nói, nghĩ, cùng, nói, là một chuyện. Đương trong lòng có ý nghĩ này thời điểm, đại não đã đem nó nói ra. Đây là cái gọi là tư duy trong suốt. Khi bọn hắn mặt đối mặt giao lưu, sở giao lưu hết thảy đều là chân thật. Không có khả năng lừa gạt, không có khả năng nói dối. Thậm chí không chỉ là mặt đối mặt. Tam thể người còn có thể từ tương đối cự ly xa nộp lên lưu. Tựa như hiện tại chỉ huy tam thể hạm đội, bọn họ cũng không cần bất kỳ thông tin thiết bị, chỉ dựa vào bản thân sóng não thư từ qua lại, là có thể hoàn thành hơn 1.000 chiếc tam thể chiến hạm thông tin liên lạc. Rốt cục tới đến, chúng ta chờ đợi đã lâu nhà mới vườn. Ở chỗ này tam thể văn minh sẽ đạt được tân sinh. Quan chỉ huy hạm đội trên mặt phản chiếu xuất thái dương hệ tinh tượng, nhất là trong đó một khỏa xanh thảm tinh cầu. Ký thác lấy bao nhiêu tam thể người hy vọng là làm cho người ta nhớ thương thiên đường. Vì đến nơi này, tam thể hạm đội đi qua hai cái thế kỷ dài rằng giặc đi. Nếu như không phải là tam thể văn minh phát sinh kỹ thuật bạo tạc, bọn họ còn cần tiếp qua hai cái thế kỷ mới có thể đến tới nơi này. Phía trước hai cái thế kỷ hành trình, trên thuyền gần như tất cả mọi người là tại mất nước hôn mê bên trong vượt qua. Chỉ để lại số ít mấy cái nghe lén thành viên, phụ trách tại phát sinh khẩn cấp tình huống thì tỉnh lại những người khác. Hiện giờ đã có mấy cái nghe lén thành viên trên thuyền vượt qua cô độc cả đời. Mất đi năng lực làm việc liền bị cưỡng chế mất nước. Mất nước làm sợi thân thể bị cháy như bó đuốc. Này chi vai gánh trách nhiệm nặng nề hạm đội không có khả năng lại nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Dựa vào loại này lãnh khốc đến bất cận nhân tình thủ đoạn, tam thể hạm đội mới có thể thuận lợi đi đến thái dương hệ. Đối với bọn họ mà nói lại càng đặc biệt chú ý nghĩa trọng đại. Phụ trách giá trị thủ nghe lén thành viên dùng sóng não báo cáo. Nhân loại còn thừa hạm đội toàn bộ xuất phát đi chặn đường giọt nước. Trước mắt chúng ta cùng địa cầu giữa không có bất kỳ chướng ngại. Căn cứ trí tử cuối cùng hồi báo, thái dương hệ bên trong tồn tại hai cái địa cầu là A. Quan chỉ huy hỏi, vâng, đang là vì không có dự liệu được điểm này, trí tử mới có thể rơi vào cạm bẫy, bị mạnh mẽ điện từ trường bắt được. Hiện giờ không có tin tức gì, thật sự là tiếc nuối, nhưng cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ta không hiểu, quan chỉ huy hạm đội khinh miệt mà tỏ vẻ. Nhân loại là một cái tràn ngập chỗ thiếu hụt chủng tộc. Chỉ có ti tiện âm mưu quỷ kế là bọn hắn duy nhất ưu thế. Chúng ta sở dĩ nhiều lần hãm vào bị động, cũng là bởi vì bị trí tử đạt được tin tức sở nói dối. Nhân loại không ngừng mà lợi dụng điểm này để cho chúng ta tự loạn trận cước. Không thể phủ nhận, tam thể văn minh sở dĩ lần lượt trên mặt đất đương, đều là vì có trí tử tồn tại nguyên nhân. Bọn họ mặc dù có đạt được tin tức năng lực, nhưng không có phân biệt ra được nhân loại chân thật ý đồ năng lực. Cho nên vô luận là giọt nước còn là trí tử, đều là tại nhân loại lừa gạt hạ bị dụ dỗ ngộ nhập cạm bẫy, dẫn đến cuối cùng đi về hướng hủy diệt. Chúng ta cũng nên hiểu rõ ràng, cùng nhân loại tiến hành giao lưu chính là tự bộc kia ngắn. Cho nên chúng ta mới không thể không vứt bỏ Eto. Nhân loại âm mưu so với thực lực bọn hắn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đối với tam thể văn minh mà nói, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Tư duy trong suốt cho bọn họ càng thêm nhanh chóng khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng là phải thừa nhận như vậy mang đến giá lớn. Cho nên lúc ban đầu chúng ta liền không nên để cho trí tử đi giám thị bọn họ. Vẻn vẹn phong tỏa lại nhân loại cơ sở khoa học kỹ thuật là được. Biết càng nhiều, chúng ta ngược lại càng là dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Đây là tư duy phương thức sở dẫn đến. Nhân loại vẫn ở lợi dụng điểm này. Quan chỉ huy hạm đội cầm thất bại nguyên nhân đều quy kết tại điểm này, cũng tiến thêm một bước đưa ra. Đánh từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không nên quản nhân loại đang làm cái gì. Bọn họ đối với chúng ta mà nói chính là côn trùng. Người tại giết chết một cái côn trùng lúc trước, sẽ để ý nó đang làm cái gì sao? Có lẽ người là đúng. Quan chỉ huy, nghe lén thành viên sau khi nghe xong hèn mọn hồi đáp. Nguyên nhân chính là như thế. Tam thể hạm đội cũng không có vì trí tử tổn thất cảm thấy tiếc hận. Ngược lại là cảm thấy như vậy nhân loại sẽ không có khả năng lại dựa vào mưu kế tới chiến thắng bọn. Họ chỉ cần không thua tại mưu kế, tam thể hạm đội chính là không chê vào đâu được. Nhỏ yếu nhân loại không có khả năng cấu thành bất kỳ tính thực tế uy hiếp. Hiện tại, liền để cho chúng ta toàn lực tiến công. Không cần để ý hội nhân loại bất kỳ cử động.